Chương 1274, ông ngoại cùng bà ngoại. Lần nữa thành lập đạo môn trật tự mới. Cái đề tài này nhắc tới sau, ngay cả Bình Thời hi hi ha ha Bạch Nhất Tiếu đều nghiêm túc. Bạch Lao Gia Tử ngẩng đầu lên nhìn về phía Lâm Nhuế. Lâm Nhuế bình tĩnh nói, ta không thuộc về các ngươi này vị trí, các ngươi hẳn đã đoán được mà cho nên, ta cũng không muốn trực tiếp tới làm gì, này vị trí đạo môn phát triển, hẳn chính các ngươi tới nắm chắc. Bất quá ta có thể giúp các ngươi một ít bận. Các ngươi bây giờ tu luyện cũng rất hỗn loạn, còn có chính là, những thứ kia người có thiên phú, rất khả năng bỏ lỡ cơ hội tu luyện, cuối cùng mất đi cùng cả đời. Như vậy, Mặc Nhiễm ngươi đem trước mắt đạo môn tu vi so với cao, hơn nữa cũng đáng tin cậy người triệu tập trung một chỗ mở một buổi họp, các ngươi cùng nhau nghiên cứu một chút cụ thể công việc. Lâm Nhuế sau khi nói xong, bốn người này đều có điểm kích động. Bọn họ đều là người thông minh, nhất là Bạch Lao Gia Tử mấy cái, ít nhiều gì đều đoán được Lâm Nhuế cùng vị kia Vân Tiền Bối thân phận. Thậm chí, bọn họ những thân nhân này có thể trở lại, còn có cái đó tu luyện những ràng buộc hoàn toàn bị đánh vỡ. Trong này, đều có trước mắt Lâm Sư Tổ thủ bút. Nàng là bọn họ ân nhân. Là bọn họ cái này giới ân nhân A chữa trị Bạch cô cánh tay, cần muốn chuẩn bị một chút đồ vật, còn có chính là, Mặc Nhiễm cần những đan dược kia. Tại ước định xong lần sau gặp mặt thời gian sau, Lâm Nhuế lúc này mới mang Tiểu Thất Bảo cùng nhau về nhà. Lâm Nhuế điện thoại di động đột nhiên vang lên. Nhìn một cái điện tới biểu hiện, lại là mẹ nàng Phương Vũ Lạc điện thoại. Phương Vũ Lạc thanh âm nghe hết sức kích động, nàng nói, Nhuế Nhuế, ta, cha mẹ ta tới tìm ta rồi. Phương Vũ Lạc ban đầu là ở cô nhi viện lớn lên, sau đó lại gả cho Lâm Tử Khang. Nàng một mực không biết chính mình cha mẹ là ai. Lâm Nhuế vì mẹ cảm giác cao hứng. Chỉ bất quá, nghe mẹ thanh âm, có chút quá kích động. Phải biết, Phương Vũ Lạc bây giờ còn ôm bảo bảo đâu, bụng như vậy đại, qua không được bao lâu liền muốn sinh rồi. Tâm tình cũng không thể như vậy kích động. Lâm Nhuế đối với mẫu thân nói, mẹ, đây là chuyện tốt tình, ngươi cũng đừng quá kích động, chú ý thân thể. Ta biết, ta bây giờ không thích hợp quá kích động, nhưng là điện thoại kia một đầu Phương Vũ Lạc do dự hồi lâu. Cuối cùng mới dùng vô cùng thấp thỏm cùng vô cùng khó hiểu ngữ khí, dè dặt nói, nhưng là ông ngoại ngươi cùng bà ngoại, đều thật trẻ tuổi a so với ta bây giờ đều trẻ tuổi, chuyện này quá kỳ quái, ta tạm thời còn không có cùng người khác nói. Lâm Nhuế, nàng thật giống như minh bạch rồi cái gì? Thời gian này điểm trở về, hơn nữa dung mạo còn không có phát sinh biến hóa, như vậy vô cùng có thể cùng những người đó, là cùng nhóm người. Nếu như trong nhà có người tu chân, đến dễ dàng tiếp nhận một ít, tỉ như Bạch Lao Gia Tử nhà, tỉ như Mặc Nhiễm nhà. Nhưng bây giờ Lâm gia đều không phải là đạo môn người. Trừ Lâm Nhuế. Lâm Nhuế đối bên trong điện thoại hết sức kích động mẹ nói, có lẽ bên trong có cái gì hiểu lầm, bất quá mẹ ngươi đừng lo lắng, bọn họ ít nhất nhất định là ngươi thân thích, ngươi trước hết để cho bọn họ tại Cẩm Thành an bài một cái chỗ nghỉ ngơi, ta mau sớm chạy về nhà. Ấn ơn. Phương Vũ Lạc bây giờ cùng Lâm Tử Khang một dạng, đều đặc biệt nghe nữ nhi nói. Hơn nữa cùng con gái đánh này một thông điện thoại sau, nàng thật vẫn tỉnh táo một ít. Bên này Lâm Nhuế vội vàng cùng Vân Trạch nói chuyện này, nàng nói, ta mang Thất Bảo trở về chuyến Cẩm Thành. Ta bồi ngươi cùng nhau trở về. Vân Trạch quyết định thật nhanh nói. Nếu như chẳng qua là tại Đế Thành trong thành, Lâm Nhuế chính mình ra cửa, Vân Trạch đã không quá yên tâm, sẽ còn nhường Phương Cách cùng Tiểu Thất đi theo. Bây giờ Lâm Nhuế phải về Cẩm Thành, hắn dĩ nhiên là muốn đi theo cùng nhau. Vân Trạch như vậy dính người, Lâm Nhuế cũng là không có cách nào, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là y lìa theo hắn.